sau khi bị cha ruột của con trai tìm tới cửa. Chương 70, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 70 Cố Tiểu Yêu dịu dàng nhất thế giới. Editor ID Sider Tobegay. Không, Cố Dài Mính đáp thẳng xuống sân thượng trên nóc tòa nhà của Mạc Uẩn Tề, cảm giác cứ đi tìm như vậy thì có hơi khó chịu, sẽ làm Mạc Uẩn Tề nhìn ra y rất để tâm, vậy chẳng phải là mất mặt lắm sao? Nhưng Mạc Uẩn Tề là do y nuôi, y không thể cứ vậy mà từ bỏ, để hắn và tiểu tam tiểu tứ tiểu ngũ tình chàng ý thiếp bên nhau. A, đào hố chôn hắn ở chỗ này. Cố Dài Mính banh mặt thật sự muốn bắt Mạc Uẩn Tề về thẩm vấn người phụ nữ đó là ai? Không nói rõ ràng thì tìm cái lồng sắt nhốt lại nuôi, mỗi ngày cho hắn một bữa cơm, một con cá khô nhỏ, lúc không vui thì không hắn ra ngoài phơi nắng. Nhìn đồng hồ, đã sắp đến giờ Mạc Uẩn Tề tan làm, Cố Dài Mính giận tới nghiến răng nghiến lợi, không ngờ tên khốn này còn chưa tan làm. Về nhà đi chứ, về nhà y sẽ đập tấm hình vào mặt hắn, để hắn chủ động giải thích rõ ràng. Ông cụ non Mạc Trạch Dương thở dài. Ba, chúng ta không xuống dưới sao? Cố Dài Mính táo bạo dậm chân một cái. Xuống dưới làm gì? Không phải anh ta sắp tan làm sao? Ba phải để cha con về giải thích cho ba. Chỉ cần về nhà hắn ngoan ngoãn giải thích người phụ nữ kia chỉ là bà con, y sẽ tha thứ cho hắn. Mạc Trạch Dương vỗ vỗ chân ba nhóc để ba nhóc nhìn rõ hiện thực. Rõ ràng là ba không cần Daddy, trưa nay đã chọc Daddy giận đi mất rồi. Cố Dài Mính véo khuôn mặt nhỏ của nhóc. Hứ, ba nói không cần anh ta lúc nào. Không phải là thẹn thùng không dám đi sao? Y còn chưa chuẩn bị quà cho mẹ vợ đâu, lần đầu ra mắt mà đi tay không, mất mặt yêu không? Mạc Trạch Dương xoa xoa quai hàm, vậy ba đứng chỗ này là muốn thua dưới tay hồ ly tinh bên ngoài sao? Ở trong lòng Mạc Trạch Dương, tất cả ba nhỏ má nhỏ đều là hồ ly tinh. Cố Dài Mính ấn đầu nhỏ của con trai xuống, thô lỗ xoa xoa. Sao vậy được, ba không thèm để tâm đâu. Mạc Trạch Dương yên lặng lẩm bẩm một câu, nhưng mà ba thật sự rất tức giận mà. Tức giận tới mức chạy đến công ty của Daddy, vì sao phải đứng trên mái nhà hứng gió nữa chứ? Mạc Tiểu Nhãi còn tỏ vẻ không hiểu lắm cách làm của ba nhóc, có lẽ giây tiếp theo ba nhóc có thể một chân dẫm lũng nóc nhà kích động vậy thì sao không trực tiếp đi hỏi đi? Bị những lời của Mạc Trạch Dương kích thích đến đầu quả tim, Cố Dài Mính tức giận dậm chân một cái, mái nhà thủng một lỗ. Tiện tay xách Mạc Trạch Dương lên, ném lên lưng mình, vèo cái nhảy xuống hơn 60 tầng. Có gì đâu mà không có mặt mũi nhìn người khác đi cửa lớn. Y quang minh chính đại không làm ra vẻ vậy đó, bị cõng trên lưng Mạc Trạch Dương mệt trong lòng thở dài, phản ứng bây giờ của ba nhóc có thể thuyết minh bằng một từ ngữ nhóc mới học được làm ra vẻ. Không biết ba đang làm mình làm mẩy cái gì nữa. Lần này Cố Dài Mính dẫn con quang minh chính đại đi qua cửa công ty, không hề ngụy trang, bảo vệ không hỏi gì hết cho qua ngay. Em gái lễ tân mắt chừng từng kích động xong còn hơi đồng tình với Cố Dài Mính. Mạc Tổng tự dẫn một cô gái trẻ tuổi vô cùng xinh đẹp vào văn phòng của hắn, đây là một vinh dự trước giờ chưa ai từng được nên khó tránh khỏi làm người khác nghĩ nhiều tình cảm của hai vợ chồng này rốt cuộc là thật hay là giả. Cố Dài Mính đột nhiên dắt con tìm tới, là muốn một lời giải thích sao? Chỉ có thể nói hào môn nhiều máu chó quý vòng thật loạn. Là một fan não tàn của Cố Dài Mính, ngọn cờ lớn CP cũng không vác nữa, bây giờ chỉ còn đau lòng nam thần nhà mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Uẩn Tề nhìn đồng hồ thần sắc bình tĩnh cầm một bảng báo cáo không quan trọng bao nhiêu lên, xem từ từ. Mạc Thi Kỳ nhỏ giọng nhắc nhở anh hai cô, anh hai tới giờ tan ca rồi, anh còn chưa về nữa sao? Mạc Tổng bình tĩnh nói, chờ một chút, giờ này rồi mà còn chờ gì nữa? Không phải giờ gác cổng ở Hoa Quốc nghiêm khắc lắm sao sao? Có khi nào anh dâu phạt anh quỳ ván giặt đồ, nghe nói Hoa Quốc có quỳ mì gói với quỳ sầu riêng nữa đó, anh hai, anh không sợ thiệt hả? Mạc Uẩn Tề bật cười, em ít xem mấy trang web lung tung trên mạng lại, anh dâu em rất dịu dàng, không phải kiểu người như vậy. Đúng rồi, lát nữa em ấy tới thì gọi anh thôi, đừng gọi anh dâu, em ấy nghe xong sẽ không vui. Anh ấy tới, Mạc Thi Kỳ cười cong cong đôi mắt ôm cánh tay người anh cũng như cha trước mặt vui vẻ nói. Tính tình anh dâu tốt thiệt đó, còn đón anh tan làm nữa. Vừa dứt lời chỉ nghe. Một tiếng cửa văn phòng tổng giám đốc bị người ta đá văng từ bên ngoài, Mạc Thi Kỳ hoảng sợ đứng bật dậy, phản xạ có điều kiện trốn ra sau lưng anh cô còn tưởng gặp bắt cóc nữa đó. Dô cưng à, em tới đón anh về nhà. Lúc này cô ảnh đế cười đẹp cực kỳ, híp mắt nhìn cô gái trốn sau lưng Mạc Uẩn Tề, dịu dàng nói. Không về nhà, gờ yêu ta ết anh, Mạc Thi Kỳ o. Anh dâu, dịu dàng, ánh mắt Mạc Tổng lóe lên, giơ tay che mép miệng âm thầm kéo khóe môi đang nhếch lên, hắn ngước mặt lên, bình tĩnh nói. Em tới đúng lúc đó, đây là em gái anh, vì muốn gặp hai ba con mà trốn học chạy tới, em xem rồi sắp xếp cho nó một chỗ ở đi. Em gái, nhìn kỹ mặt mày của cô bé, đúng là có vài chỗ tương tự với Mạc Uẩn Tề. Cố Tiểu Yêu trợn tròn mắt, CMN sao không giống lời đồn. Mạc Thi Kỳ nhìn cánh cửa phòng trộm bị đá banh, sợ sệt nắm chặt góc áo Mạc Uẩn Tề, nuốt nước miếng. Chào anh Đê, anh ạ, em là Mạc Thi Kỳ, em ở vài ngày, không, em ở một ngày là đi ngay. Anh hai cô nói, anh dâu, rất dịu dàng, cô út của Tiểu Mạc Tổng, hơi thở gấp. Cố Dài Mính nhìn thấy bỡn cợt dưới đáy mắt của Mạc Uẩn Tề, hít sâu một hơi, lúc này cũng biết Mạc Uẩn Tề đang cố ý, thế mà tên khốn này không nói trước với y một tiếng, hại y tin đống tai tiếng bát quái lộn xộn đó. Nhất định phải đập ba anh em Linh Cầu một trận cho hà giận. Không khí xấu hổ chịu không nổi, Cố Dài Mính tóm lấy Mạc Trạch Dương trốn ở ngoài cửa, đẩy mạnh vào, cười nói. Mau, gọi cô út đi, đây là cô út của con đó. Đẩy con ra đội nồi. Mạc Trạch Dương nghi ngờ đánh giá người đang trốn sau lưng cha nhóc, tò mò rốt cuộc cô út là loại nấm gì. Mạc Thi Kỳ lộ ra nửa cái đầu, lập tức bị. Anh hai, bản thu nhỏ mô ê tới rồi, tạm thời quên mất uy lực của anh dâu, kích động chạy lên ôm lấy Mạc Trạch Dương, bắt đầu lục lọi ba lô của mình, mấy món đồ chơi này đều do cô cõng từ bên kia đại dương về cõng cả đường đi. Cố Dài Mính đạp lên cánh cửa bị y đá hư vào phòng, giúp Mạc Uẩn Tề dọn dẹp đồ tốt tính nói. Tìm chỗ ở cho em gái gì nữa, tối về nhà ở là được, nhà chúng ta còn vài căn phòng trống cho khách mà, ở bao lâu cũng không sao. Thật là vô cùng dịu dàng và hiểu biết. Cô bé không lớn, mở miệng là gọi anh, ngoan ngoãn nghe lời cỡ nào, Cố Tiểu Yêu thích mấy cô nhóc ngoan ngoãn nghe lời vậy nè, đáng tiếc nhà y chỉ có thằng nhóc, không có cô nhóc. Mạc Tổng mím môi nhịn cười, nhìn động tác hoảng loạn của Cố Dài Mính, rất muốn nắm cằm y, hôn một cái. Vẻ mặt kinh hoàng hoảng hốt cũng dễ thương nữa. Cố Dài Mính chừng hắn một cái, nhỏ giọng hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có phải anh cố ý không về nhà không? Lờ mờ Cố Dài Mính đã bắt đầu quen thuộc một mặt phúc hắc của Mạc Uẩn Tề, lần nào cũng trùng hợp vậy hết, là trùng hợp mới lạ đó. Mạc Tổng hơi hơi mỉm cười, xoa nhẹ đầu y một phen, nói với đứa em đang thu mua cháu trai của mình bằng đống đồ chơi. Anh dâu em nấu cơm ngon cực kỳ, chúng ta về nhà ăn chứ? Dạ được, Mạc Thi Kỳ vừa quay đầu lại thấy gương mặt bình tĩnh của Mạc Tổng, nhìn cháu trai nhỏ trong lòng mình. Phụt, mặt giống thiệt chứ, cô nhóc cười đấm mặt đất, chắc khi còn nhỏ người anh hai nghiêm túc là thế này, Mạc Thi Kỳ không nhịn được cười ha ha, quá đáng yêu. Mạc Tổng liếc nhẹ em gái một cái, người sau lập tức câm miệng, thành thật. Mạc Uẩn Tề lớn hơn Mạc Thi Kỳ 16 tuổi, lúc cha bọn họ còn trên đời luôn bận rộn với công việc, anh lớn nhất Mạc Uẩn Tề từ nhỏ đã gánh vác trách nhiệm họp phụ huynh cho em trai em gái. Thằng ba tính cách ổn định từ nhỏ đã lạnh lùng tự chủ, không gây chuyện, là em út nên Mạc Thi Kỳ là công chúa nhỏ của cả nhà, lại nhỏ hơn nhiều tuổi, tất nhiên là hoạt bát nghịch ngợm, trước kia làm sai chuyện gì thì quấn lấy anh ba cô nhõng nhẽo, chuyện gì anh ba cũng giải quyết cho cô được hết, nếu không được nữa thật thì quấn lấy ba cô, lần nào nhõng nhẽo ba cô cũng chiều theo hết. Nhưng mà ở chỗ Mạc Uẩn Tề, không thể thực hiện được. Anh hai cô quản còn nghiêm khắc hơn ba cô, việc này làm cho Mạc tiểu công chúa từ nhỏ đã có một loại ảo giác anh hai cô mới là người cha nghiêm khắc. Trên thực tế, Mạc Tổng chưa từng nghĩ đến chuyện mình sẽ kết hôn, đã nuôi em trai em gái như con mình đẻ, cái loại mà nuôi lớn sau này có thể giúp hắn quản lý công ty còn có thể dưỡng già cho hắn. Em đã bắt đầu giúp hắn xử lý việc làm ăn ở nước Y, làm vô cùng xuất sắc, chi kỳ nhất chính là hiểu chuyện, người khác nói gì cậu ba nhà họ Mạc cũng phải áng chừng một chút coi là thật hay giả, Mạc Tổng nói gì. Cậu ba cũng tin, bởi vì anh hai trầm ổn từ nhỏ sẽ không gạt hai đứa em đâu, anh hai là một người thành thật ổn trọng. Mạc Tổng đã dọn đồ xong, vẻ mặt nghiêm túc nói. Ngày mai cháu trai em nghỉ phép, có thể về chơi cho đã, bây giờ chúng ta phải về nhà. Trạch Dương rất nghe lời, anh dâu em dạy dỗ thằng bé tốt vô cùng, hiểu chuyện ngoan ngoãn, hiếu thuận, miệng còn ngọt, thông minh lanh lợi, IQ cao, hai đứa có thể chơi chung với nhau. Ở trong mắt Mạc Tổng, IQ của Mạc út nhỏ cũng khoảng con hắn thôi, đều là trẻ em, còn chưa lớn lên đâu. Kiêu thi, Mạc tiểu muội, út nhỏ, lấy cảm hứng từ phim Hương Phù Sa. Cố Dài Mính và Mạc Trạch Dương được khen ngợi, hai má đỏ bừng, nghiêm túc khen bọn họ như vậy. Hôm nay lão Mạc bị làm sao ấy? Chưa từng nghe anh hai mình khen người khác bao giờ. Mạc út nhỏ vẻ mặt mông lung, không ngờ anh hai cô khen người ta khen đến chân thật như vậy, đáng sợ lắm có được không? Sau khi cả nhà rời khỏi văn phòng, thư ký Vương vẻ mặt chết lặng nhìn cửa văn phòng, gọi điện thoại tìm người tới sửa cửa. Khoảng thời gian gần đây, Mạc Tổng đã làm hư không ít dụng cụ trong phòng, không chỉ có cửa còn tường, cái bàn, sofa, sàn nhà, giá áo. Đồ vật trong căn phòng này, gần đây đã sắp thay hết một lượt, không biết rốt cuộc Mạc Tổng muốn làm gì nữa. Chẳng lẽ là gần đây áp lực quá, phá đồ giải tỏa áp lực. Thư ký Vương thở dài, không thể chia ưu giải sầu cho ông chủ, chỉ có thể dọn dẹp cục diện rối rắm cho ông chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, thư ký Vương lại nghe nói đột nhiên nóc nhà xuất hiện một cái lỗ lớn, thép gãy ra. Thư ký Vương vẻ mặt chết lặng lại tìm người kiểm tra tu sửa cả tòa nhà, mọi chuyện xảy ra gần đây đều rất kỳ quái. Ban đêm, Cố Giai Minh tự mình xuống bếp, làm một bàn lớn tràn ngập đồ ăn, làm bụng cả nhà ai cũng căng tròn tròn. Mạc Thi Kỳ chụp hình gửi cho mẹ Mạc, anh dâu thiệt sự siêu cấp đức hạnh. Cháu trai ăn cơm cũng siêu cấp đáng yêu, con mèo cam cháu trai nuôi cũng rất dễ thương. Anh hai vẻ mặt cưng chiều, hơi thấy ghê. Đêm đó tin tức Mạc Uẩn Tề có vị hôn thê bị truyền bá nhanh chóng trên mạng, đề tài Cố Giai Minh làm kẻ thứ ba chen chân bị bàn tán đến ồn ào huyên náo. Người truyền bá tai tiếng này cũng rất có lòng, cắt nối biên tập lại phân đoạn Cố Giai Minh và Mạc Uẩn Tề cùng tham gia chương trình lại thành một video ngắn, công bố Cố Giai Minh nuôi con dùng người khác tạo xì căng đan, bây giờ vị hôn thê của người ta tìm tới cửa trợn tròn mắt rồi chứ gì. Một ảnh đế cần gì đắm mình trụy lạc tự rước lấy nhục. Ngoan ngoãn đóng phim không tốt sao? Thù lao đóng phim không tự nuôi nổi bản thân mình hay gì? Vì sao còn gấp gáp làm tiểu tam cho hào môn? Buổi tối không có chuyện gì làm thì thích lên mạng ăn dưa. Cố Giai Minh tức giận xù lông ngay, vẫn là không khí trong núi tốt về. Xung phong bát quái đánh cái rắm xoắn óc bát quái ngũ vị hương của mi. Người xem ăn dưa, o, pháp, đây là một câu trả lời bốc mùi. Chưa từng ngửi mùi gì hơi tê mát thoát tục như vậy bao giờ. Trà cơ cơ uy vũ, em phải sinh khỉ con cho anh thôi. Mấy tiểu tiện nhân nói năng lung tung, giờ bị vả mặt rồi chứ gì, người trong cuộc ra mặt nói chuyện đi chứ, vả mặt bốp bốp, phê không hả? Cùng lúc đó, Mạc Tổng bước lên ức của hắn, đầu tiên là like cho Cố Giai Minh. Lần này, ức clone hắn dùng vài tháng đã không còn là ức clone, 3 phút trước mới xác thật thân phận xong, chủ tịch tập đoàn Mạc Phong. Mạc Uẩn Tề, ảnh đại diện là ảnh mới nhất của Cố Giai Minh. Siêu ngầu, đẹp nha, phong cách, lược bớt 1000 chữ. Fan của Cố Giai Minh ôi đệch. Chắc tôi mù rồi, phảng phất như đang thấy một người không nên xuất hiện ở đây. Là Mạc Tổng thật sao, thật sao, thật sao? Nói như vậy người hôm đó like cho anh Minh là ảnh đó sao? Lì xì cho fan tụi mình cũng là ảnh đó sao? Ui là trời, hình như tôi đã phát hiện một bí mật lớn. Mạc Tổng, nhà các anh thiếu giúp việc không? Loại biết quét rác, biết trồng hoa, biết nấu cơm, còn có bằng đại học. Kiểu nhân tiết tổng tài bá đạo như Mạc Tổng sẽ phản ứng những phàm nhân đó sao? Đáp án tất nhiên là không thể nào. Mạc Tổng chỉ follow một mình Cố Giai Minh, chỉ like cho một mình Cố Giai Minh, từ ảnh đại diện có thể nhìn ra hắn rất quan tâm Cố Giai Minh, theo dõi nhất cử nhất động của y, không cần phải nói gì cả, fan chỉ cần biết những việc mà hắn từng làm, cách màn hình vẫn có thể cảm thấy tầm quan trọng của Cố Giai Minh với hắn. Ngay sau đó Mạc Tổng đã đăng bài viết đầu tiên của mình, bé út nói em nấu ăn rất ngon. Vẫn là không khí trong núi tốt về, sau sự lặng im ngắn ngủi, tất cả quần chúng ăn dưa và fan của Cố Giai Minh đều bùng nổ, vốn bọn họ tới coi xé nhau, giờ đột nhiên phát hiện chút dưa bọn họ ăn căn bản là không đau không ngứa, một bài viết Mạc Tổng đăng đã làm sáng tỏ quan hệ của hắn và người con gái kia, đây phía chính chủ đứng ra làm sáng tỏ. Nói hai người bọn họ không có quan hệ gì ai tin. Còn nấu cơm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là chính chủ công bố ở bên nhau hả? Lúc này các fan đều thiếu kiên nhẫn, tất cả đều chạy đến dưới Weibo của Cố Giai Minh nhảy nhót. Anh Minh, Mạc Tổng nói chuyện với anh kìa, anh có thấy chưa? Đây là sâu tình cảm trần trụi, hai người bắt đầu từ lúc nào? Là trà ra lửa trong quá trình quay du lịch cùng cục cưng sao? Tin tức của lầu trên bị tắc rồi, đây đã là tin của năm 1900 hồi đó rồi đó. Tím không thấy hình gia đình sao, đứa bé kia khắc từ khuôn của bọn họ ra đó. Đó con của hai ảnh, hoàn toàn không cần đi giám định. Anh dám sâu tình cảm, vậy anh dám công khai không? Mạc Tổng, công khai đi. Công khai, em chịu nổi, ngồi chờ hai người đó chia tay. Cố Giai Minh là của tôi. Lầu trên đừng vô nghĩa, Cố Giai Minh là của tôi. Được rồi, lầu trên đừng cãi lộn, Cố Giai Minh muốn ôm thì ôm đi đi, Mạc Tổng là của tôi. Tôi mặc kệ mấy người ai là của ai, ai là của tôi chỉ muốn xem các anh công khai. Công khai đi, tới nước này rồi, còn gì mà không nói được, công khai đi. Mạc Tổng sẽ công khai sao? Tất nhiên Tổng Tài Bá Đạo sẽ không nghe đám phàm nhân này khuyên bảo. Tổng Tài Bá Đạo sẽ làm việc theo tiết tấu của mình, fan không cầu bọn họ ở bên nhau, thì hắn sẽ không công khai. Còn sâu tình cảm cũng không chậm trễ chút nào. Cố Giai Minh tìm được thư phòng của Mạc Uẩn Tề, người này nói mình làm việc mà, không ngờ là hắn cũng lên mạng ăn dưa, vậy thì không cần che giấu gì nữa, cùng tổ đội dỗi thôi. Tiếp sau đó, Cố Tiểu Yêu tóm cái ức tung tin nóng y làm tiểu tam, ra sức diss, Mạc Tổng ngồi một bên yên lặng theo dõi, không nói một lời. Cố Giai Minh không hài lòng với thái độ xem náo nhiệt của hắn. Anh không cần tự mình ra trận, lại đây, giả ý kiến cho em giúp anh mắng. Là vợ bé nhỏ của người ta, lúc chồng mình đi mắng người, thì anh phải ở sau lưng đánh cô cho em. Mạc Tổng, anh học tập trước chút đã. Thôi được em dạy anh xé lòn mang anh bay trước. Anh phải học cho đàng hoàng nha, đừng rớt dây xích. Mạc Tổng, chấm, rất nhanh, cái ợt đó đã bị Cố Giai Minh dỗi đến không nói được câu nào, hơn nữa các fan của Cố Giai Minh còn đi trợ trận mới một lát người kia đã tự sát xóa ợt. Nhờ phúc của gã, Mạc Tổng hợp lý xuất hiện trong tầm mắt mọi người, rất nghiêm túc bộc lộ thân phận và địa vị công chính của hắn còn không bị người khác bắn ngược. Đúng là phải like cho gã đó. Mạc Tổng cầm điện thoại gửi một tin nhắn, tháng này thêm tiền thưởng cho cậu. Thư ký Vương ngồi trước máy tính ôm ngực sau khi nhìn thấy câu này, cảm thấy tâm hồn bị tổn thương của mình hơi được chữa khỏi một chút, không biết sau này còn mấy nhiệm vụ kiểu như vậy không, Alexander. Nhiệm vụ ông chủ giao cho hắn ngày càng khó khăn, cứ tiếp tục như vậy, có khi nào hắn thất nghiệp luôn không? Không, hắn biết nhiều bí mật của Mạc Tổng như vậy, hậu quả của thất nghiệp chính là... Thư ký Vương càng nghĩ càng thấy ớn. Cầu vote cách chương.